kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tôi đột nhiên ngừng nói, thái tử khẽ mở mắt tanh ta giống như một bóng ma. Sau khi thả một quả bom vào vị quan tòa, tôi sẽ trở về chỗ công tước sau cuộc thi săn bắn. Tuy nhiên, anh ta tỉnh dậy sớm hơn dự kiến và tôi trở nên rất bối rối. Trên cổ tôi toát ra mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng trả lời mà không run giọng. Bằng cách nào đó ta đã đến để làm chứng. Chắc hẳn cô đã có một khoảng thời gian khó khăn. May mắn thay, thái tử không nhận thấy máu của tôi đã cạn. Nghĩ lại thì, màn trình diễn của công chúa trong cuộc thi săn bắn này thật tuyệt. Cô xứng đáng được thưởng vì đã cứu được thái tử. Đó là nhiều, cô có muốn bất kỳ điều gì không? Thật sự không có, tôi vội vàng từ chối. Mọi thứ đã được hệ thống đặt kế hoạch sẵn. Hơn nữa, tôi sẽ nhận được gì khác từ anh ấy. Người sẽ nghe lời khai của tôi sau này. Nhưng thái tử nói với một giọng nói nhỏ nhẹ trước sự từ chối như gươm của tôi. Phải có một thứ cô muốn có. Không nhiều, cho nên, cô nói với ta, cô thích màu tóc của ta và phát cuồng vì vàng. Gì, hừ, có gì đó kỳ lạ. Nó lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi nhanh chóng bị phân tâm bởi những gì anh ta nói sau đó. Cô có muốn ta ban cho cô một dương vàng không? Một dương vàng, đó là một đề nghị hấp dẫn. Nhưng bây giờ, tôi là công chúa Eckert duy nhất của đế quốc. Nó không giống như khi tôi là một sinh viên năm nhất đại học nghèo khổ, tồi tàn đang vật lộn với cuộc sống của mình. Hơn nữa, dù có nhiều tiền nhưng khi về cũng không dùng được, muốn thứ không dùng được để làm gì. Không sao đâu, tôi nổi loạn với một giọng nói vương vấn tiếc nuối. Cho ta biết những gì cô muốn. Trước khi ta đổi ý, có lẽ bị xúc phạm bởi sự từ chối liên tiếp, thái tử cầu nhau với một giọng lạnh lùng. Chà, ta có một việc đặc biệt muốn nhờ ngài. Tôi đã suy nghĩ về điều đó, và tôi đã lo lắng về điều đó. Callisto nghiêng đầu, nó là gì? Hãy hứa với ta là ngài sẽ lắng nghe. Chắc chắn sẽ nghe, ta e rằng cô đang cố gắng yêu cầu một điều gì đó lớn lao. Đó không phải là một yêu cầu quá lớn. Vậy hãy nói cho ta biết điều đó là gì? Anh ta hất hàm một cách đầy kiêu ngạo. Miễn là cô không yêu cầu ta lấy đầu nữ hoàng ngay bây giờ, ta sẽ nghe. Sẽ mất một thời gian, nhưng có lẽ nếu cô muốn đầu của hầu tước Ellen thì có thể làm được. Ta không muốn hầu tước Ellen bị cắt cổ. Tôi ghét cách anh ta nghĩ về tôi, nhưng tôi đi thẳng vào vấn đề. Dù sau này có nghe tin gì đi nữa, xin đừng giết ta. Gì, ta đang nói với ngài rằng đừng giết ta bất kể điều gì. Nếu ngài định ban thưởng cho ta, hãy cho ta cái này. Ha, tôi đang thực sự yêu cầu một đặc ân, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một tiếng cười giả tạo. Thái tử hỏi với vẻ kinh ngạc, công chúa nghĩ ta có dòng máu gì mà trông ta giống một kẻ giết người khát máu. Không phải vậy sao, tôi muốn nói ra khỏi miệng mình, nhưng tôi không thể vì đôi mắt đỏ bừng. Tại sao ngài lại hỏi trong khi ngài thậm chí không muốn nghe câu trả lời? Trong khi lẩm bẩm những lời phàn nàn của tôi, anh ta nhíu mày và hỏi ngược lại. Chẳng phải những người trẻ tuổi thường yêu cầu được mời lại cung điện, hay yêu cầu một viên ngọc quý từ hoàng tộc sao? Tại sao cô lại chọn những thứ vô ích như vậy mà những người khác vĩnh viễn sẽ không làm? Ngài đã từng làm điều đó trước đây. Thái tử ngậm miệng lại khi anh ta đáp trả với vẻ xa cách. Anh suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mở mắt ra với một chút thoáng qua. Tình cờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có làm gì ở tòa án trong khi ta bất tỉnh không? Lần này tôi đã ngậm miệng, anh ấy thực sự giống như một con ma. Hít, tôi cố gắng nuốt lấy hơi thở đang nhô ra của mình. Tôi kinh hoàng khi bản năng của con thú dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Ôi gom, ta có thể làm được gì? Vậy tại sao cô lại yêu cầu ta làm điều đó? Ta chỉ muốn ngăn chặn những gì có thể xảy ra vào lần tới khi ta đụng mặt ngài trong một bữa tiệc. Khi đó ta thực sự bị ốm, tôi căng môi dưới ra và lẩm bẩm vì sởn gai ốc. Ngài đã nói rằng ngài sẽ ban cho ta một phần thưởng trước. Ta đã nhanh chóng nói với ngài vì ngài nói rằng ngài sẽ ban nó cho ta, nhưng tại sao ngài lại cố gắng nhiều như vậy? Thái tử líu lưỡi với vẻ không bằng lòng, và suy nghĩ rất lâu, anh ta trả lời. Ta hiểu, có thật không? Tôi đã vui mừng, điện hạ hứa với danh nghĩa của điện hạ. Được chứ, được rồi, khi tôi nhận được câu trả lời dứt khoát, khóe miệng tôi mấp máy. Được chứ. Điều này vẫn có thể giúp chúng ta tránh được một vài va chạm. Đó là tin tốt nhất mà tôi từng nghe ở đây. Tôi đã cảm nhận được điều đó khi trải qua cuộc thi săn bắn này. Cho dù tôi cố gắng tránh XMLS thế nào, tôi cũng không thể hoàn toàn tránh né chúng trong tập phim chính. Không giống như tôi, hoàng tử ủ rũ cả ngày, như thể nó khó chịu. Điều đó có thực sự tốt không? Tất nhiên, thật tuyệt vời, tôi rất vui vì đã nhận được lời hứa không giết tôi, từ người đàn ông nguy hiểm nhất. Vô tình nở một nụ cười thật tươi trên môi. Loading, Callisto, người có vẻ đang có tâm trạng tồi tệ vì bị coi là kẻ giết người khát máu, sau đó bật cười. Tôi chết lặng không biết mình đã hạnh phúc như thế nào. Cô là một người khác biệt. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt xa lạ và lẩm bẩm một mình. Nó thực sự kỳ lạ. Mức độ ưa thích 45. Tôi đã cố gắng không nói điều kỳ lạ hơn. Dù sao, tôi đang nhận được rất nhiều cảm xúc tốt. Đáng ngạc nhiên, điều này khiến Callisto trở thành người đàn ông đáng yêu thứ hai sau Achilles. Và tôi nghĩ, trò chơi này thực sự trở nên điên rồ. Buổi sáng ngày cuối cùng của cuộc thi săn bắt, tất cả quý tộc tham gia tuyển chọn người thắng cuộc và lễ bế mạc đều tập trung ở bãi đất trống. Họ bao gồm công tước, hai con trai và vua Inter, lều tổ chức cuộc thi chứa đầy con mồi của mỗi gia đình. Tôi đến đó hơi muộn. Ban đầu, tôi định sẽ không đến, nhưng thái tử phải cử người hầu bảo tôi tham gia, nên tôi không thể làm được gì nhiều. Buổi trưa nắng gắt, tôi đã mang theo một chiếc dù che nắng để che chắn. Nhìn kìa, đó là công chúa Eckert. Anh có nghe thấy tin tức gì chưa? Công chúa dùng nỏ bắn trúng các quý tộc. Cuộc gặp mặt bí mật với thái tử có thật không? Ngay khi tôi xuất hiện, những tiếng xì xào thoáng qua bùng phát hết nơi này đến nơi khác. Đúng, nói bao nhiêu tùy thích, hãy tiếp tục. Thôi kể, tôi đứng cuối mái hiên ở rìa bãi đất trống. Đầu tôi tràn ngập ý nghĩ rằng thái tử khi nghe tin sẽ nhảy cẫng lên bỏ chạy trước khi hỏi thăm. Một khi tôi nhìn thấy nó, nó không rõ ràng những gì bổ sung làm nhảm về những gì. Đây, thái tử, ngay sau đó, hoàng tử bước lên lễ đài với một thông báo lớn. Tôi lấy quạt che mặt để anh ấy không nhận ra tôi ngay. Mọi người có săn được nhiều không? Thái tử, người đứng cao trên đầu mọi người, mở đầu buổi lễ bế mạc với đôi mắt cụp xuống và một cái nhìn kiêu ngạo. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khá chắc chắn rằng ngày ấy đã bị ốm cho đến ngày hôm qua. Hoàng tử tại hiện trường không thể cảm thấy một dấu hiệu nhỏ nhất như vậy. Cuộc thi săn bắn này đã kết thúc mà không gặp trở ngại nào. Tôi chết lặng trước câu niệm hờ hững, như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì người sẽ làm hoàng đế phải là người hoàn mỹ. Callisto đã trung thành thực hiện những lời của mình. Anh ấy thực sự là hoàng tử từ dòng máu. Làm tốt lắm, mọi người. Không biết ai sẽ là người tham gia cuồng nhiệt nhất trong cuộc thi này. Các quý tộc bật cười trước lời nói của anh ta. Chà, chúng ta hãy bắt đầu với thông báo về cuộc kiểm đếm con mồi. Thái tử lắc đầu đi xuống lễ đài. Một người hầu đã hoàn thành việc kiểm đếm mang về một tấm bảng lớn có kết quả 4 ngày. Ngay sau đó, tên của những người tham gia và số lượng con mồi cuối cùng bắt đầu được công bố rầm rộ. Con mồi của tôi được dành riêng cho tiểu thư Julie. Con mồi của tôi được dành riêng cho quý cô Natalie. Thỉnh thoảng, có tiếng kêu của những quý tộc trẻ dâng con mồi cho người yêu của họ. Những người hầu đang bận rộn với việc biên soạn các điểm số mới. Ồ, nó thú vị hơn ta nghĩ. Bầu không khí nhanh chóng nóng lên nhờ các bạn trẻ đỏ mặt sau khi nghe tên mình và những người xung quanh huýt sáo cổ vũ. Có thể hiểu được tại sao thái tử lại nói đùa. Không giống như lần đầu tiên tôi đến. Tôi đã theo dõi buổi lễ tuyển chọn người chiến thắng với ánh mắt hào hứng. Đương nhiên, điểm số càng cao càng tốt. Có lẽ vì số tiền treo thưởng, một số người đã không từ bỏ con mồi của mình. Trong số đó có công tước. Sau một thời gian dài, MLS không được gọi tên. Như một quy luật tự nhiên của trò chơi mô phỏng về tình yêu, các ML có thứ hạng cao nhất dường như đang cố gắng độc chiếm nó. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng cũng đến. Hoàng tử Ronan Eckert, con trai thứ hai của Echad. Tai tôi chợt vang lên cái tên mà tôi biết rõ. Hai con gấu trúc, ba con gà lôi, một con luộc, ba con nai, tám con thỏ. Ở vị trí thứ 5, cách chương.